Cấm địa sinh mệnh, nếu thực sự chết đi một người con của đế, vậy thì hơn phân nữa sẽ có chí tôn xuất thế thổi quát bắt đổ. Chứ vậy đạo hữu nói đùa rồi, hôm nay lão hữu thân có bệnh nhẹ sẽ không xen vào. Hùng Thác nói. Sao có thể thiếu đạo huynh được chứ, đó chính là trận tranh phong của thiên kiêu, đúng lý nên khuyên giải bọn họ mới phải, cần đạo hữu ra ngựa đó à. Ông trời rất có đức, hôm nay lão hữu không nên khuyên bảo, bọn họ cũng không tai ương đổ máu, trời xanh không đành lòng á. Mỗi sự xem trọng một chữ hòa là quý, bọn họ trong vòng 10 năm đều sẽ lấy chữ hòa làm đầu. Hùng Thác thực nghiêm túc nói. Mọi người hết biết nói gì, ngay cả Hùng Thác đều lùi bước, sợ đá trúng miếng sắt, sợ đạp đổ chiêu bài vàng. Đương nhiên cái gọi là biển chữ vàng dường như phải xếp ngược lại. Trước cổng chính Cơ Gia, thánh hoàng tử muốn chiến, Thần Minh thái độ ngập ngừng. Nếu nói chiến thì gã cầu còn không được, nhưng vừa rồi nói ra như vậy cũng không phải là lời nói suông, không thể sửa miệng lại được. Lễ đính hôn là trọng yếu, hôm nay dừng lại ở đây đi. Cơ Tử, Ám Bồ đều lên tiếng nói như vậy. Diệp Phàm vẫn sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thần Minh, hắn rất muốn tung ra một quyền đánh ra, nhưng hôm nay thật đúng là không thích hợp cho hắn tiếp tục ra tay, cũng không muốn để cho hầu tử thay hắn ra tay. Càng nói ngược lại càng có vẻ ta dùng thế ép người. Thôi như vậy đi, hôm nay liều mạng sinh tử thì miễn đi, thà rằng giết 10 vạn người chứ không phá hủy chuyện hôn nhân. Như vậy hôm nay liền văn đấu một trận giành lại cho tiểu bối, để cho bọn chúng tranh cao thấp, coi như ta trợ hứng thêm cho lễ đính hôn này vậy. Thần Minh nói. Cứ như vậy đi. Thần Vương Khương Thái Hư lên tiếng. Diệp Phàm nghe như vậy gật đầu đồng ý. Bạch Y Thần Vương đã nói ra, hắn không muốn nghịch ý, hết thảy đều để qua ngày hôm nay rồi tính tiếp. Trên thực tế, trận quyết đấu này nếu tiếp tục tiến hành, có thể sẽ phi thường đáng sợ. Có con của đế ngã xuống, máu tươi nhuộm nam vực. Thậm chí có thể sẽ trêu chọc chí tôn cổ đại ra khỏi vùng cấm tới đây. Thần Minh vẫy tay một cái, xa xa có mấy đứa nhỏ thò đầu ra. Tất cả đều nhìn lại đây, mỗi đứa đều lượn lờ hỗn độn khí thực phi phàm. Minh Nhân, lại đây. Gã gọi lại một đứa nhỏ, dáng chừng 6-7 tuổi, bộc rõ tài hoa, ánh mắt phi phàm. Hỗn độn quang nội liễm khiến cho lòng người đều kinh sợ. Đây là con của ta, chỉ cần từ trên thế gian này có người có thể tìm ra một đứa nhỏ tuổi sắp xỉ đánh bại nó, coi như ta thua. Thần Minh nói. Nếu người thua thì có biểu hiện như thế nào? Hắc Hoàng từ đầu đến giờ không lên tiếng, hỏi. Còn muốn biểu hiện nữa hả? Thần Minh ánh mắt sáng rực, nói. Nếu là ta thua, ta sẽ tự tát vào trong miệng mình một cái, thu hồi lời nói vừa rồi, xin lỗi các ngươi nữa. Mà còn trong vòng 10 năm, nếu mà gặp mặt các ngươi, ta nhận bộ lui binh, thực bất đắc dĩ phải gặp mặt, vẫn như cũ sẽ xin lỗi đó. Đây là một đứa nhỏ chừng 6 tuổi, ngay thắt lưng lượn lờ hỗn độn khí. Con người như bảo thạch, tóc đen tự nhiên xõa xuống đầu vai, rất là trong sáng, có được linh khí hiếm thấy. Mọi người đều cả kinh, đứa nhỏ này mới mấy tuổi mà đã có hỗn độn thêm thân, quá mức kinh người. Làm cho mỗi nhân vật lớp người già đều sinh ra cảm giác bất lực. 6-7 tuổi đã như vậy, sau này lớn lên sẽ như thế nào nữa đây? Cùng lứa tuổi trên thế gian này lại còn có mấy người có thể chế hành. Mọi người thở dài, người của cấm địa sinh mệnh đi ra thực sự khiến người ta có điểm tuyệt vọng. Hey, thiên tư ngút trời, xưa nay hiếm thấy. Thần Minh huynh sinh được một đứa con hoàn hảo, nhất mạch các ngươi này ba đời đều cường đại, xem ra kế thừa càng ngày càng vững vàng rồi. Ám Bộ thở dài, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ hâm mộ. Không tính là cái gì cả, cổ đại còn có đứa nhỏ càng cường đại hơn, ngươi cũng không phải chưa từng nghe nói qua mà. Thần Minh nói, nhưng cũng rất vừa lòng với con nói giọng của mình. Máu đế cách một thế hệ không hề yếu bớt, mà còn xuất sắc hơn, thiên phú đạt tới cực hạn. Gã dẫn theo ba đứa nhỏ đi kiến thức và lịch lãm, không phải đều là con nối dòng của gã, nhưng đều xuất phát từ cấm địa sinh mệnh. Nhân vật vào loại như gã có thể được tuyển chọn phong ấn, tự nhiên đều là hạng người cường đại nhất, chính là mấy đứa nhỏ này cũng như vậy. Hiển nhiên những đứa nhỏ này được bày ra cấm chế cùng lạc ấn, người ngoài không thể thăm dò tu vi sâu cạn, càng không thể ngấm ngầm ra tay gia hại. Nhưng mà chỉ dựa vào những gì thấy trước mắt đủ để thấy được, không một đứa nhỏ nào là tầm thường. Mỗi đứa đều là quá mức nghịch thiên. Mảnh nhỏ pháp tắc lộ rõ ở trong máu, tràn ngập ra hỗn độn khí. Đây là con của ngươi, thật sự cho là vô địch thiên hạ sao chứ? Hắc Hoàng bước tới, vẻ mặt thách thức, nói.

đôi mắt to phân rõ hai màu trắng đen. Cái loại khí tức khủng bố của thần U đối với cô bé hoàn toàn không dẫn đến tác dụng gì. Ra tay đi! Thần Minh thấp giọng quát. Trong mắt thần U hiện lên một đạo lãnh liệt như là có điều thức tỉnh, toàn thân lập tức tản phát ra sát khí giống như đại dương mênh mông, quả thực như sắp nổ tung thiên địa trong nháy mắt. Nhưng mà khi gã giơ lên cái bàn tay nhỏ bé nhằm về phía cô bé, lại run rẩy một trận trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy ở sau lưng cô bé là một cảnh tượng đáng sợ. Vô số thây đầy đất, trên chiến trường cổ như là có đế và hoàng cùng ngã xuống. Cũng có hào quang sáng lạn của thành tiên bùng phát ra. Giống như cô bé đánh giết 9 tầng trời 10 tầng đất, chỉ có ta là độc tôn, kéo dài qua muôn đời, rồi sau đó phi tiên. Mọi người đều ngây dại, tóc gáy trên người vù vù phát lạnh, hơi lạnh theo lỗ chân lông rót vào trong, trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Đây là một cảnh tượng nơi nào vậy? Trên mặt đất máu chảy thành vũng, ngàn vạn thây nằm đầy đất, đánh thẳng tới núi sông sụp đổ, mặt trời trăng sao từng viên tiếp theo từng viên rơi xuống, trận văn đại đế bị tan biến. Mà ở trung tâm kia, cuối cùng chỉ còn lại có một thân ảnh mông lung mờ ảo, phát ra hào quang hừng hực, như là phi tiên, ai cũng không thể nhìn thấy rõ. Hừ hừ thực thực có thánh hoàng thượng cổ tham chiến, nhưng cuối cùng tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Chỉ còn lại có một người đứng sừng sững trên chiến trường cổ kia phi tiên, chấn động thế gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Người đó đến tục cùng là ai? Không chỉ nói là mọi người, ngay cả ám bồ, thần minh ánh mắt đều trợn trừng, lộ ra tia sáng khó tin. Điều này rất có tính đảo điên mà, làm cho bọn họ đều chấn động. Thầy đầy đất vô tận, mặc dù những người ngã xuống đó không phải là cổ hoàng, cũng là chuẩn đế cường đại nhất, là cấp số nửa chân bước tới cửa sắp đạt tới chí tôn vô thượng. Thế mà tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Bởi vậy người kia có thể vượt qua càng cường đại, chỉ có ta độc tung, bể nghĩa muôn đời, cùng với hào quang thành tiên. Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng cô bé tất cả đều biến đổi. Có kính sợ cũng với mong được, quá mức phi phàm. Một cô bé mà thôi, vì sao sau lưng cô bé lại hiện ra cảnh tượng bực này? Tại trường, thần U ôm đầu kêu đau nhất. Vừa rồi trên người nó phát ra sát khí xông thẳng lên 9 tầng trời, làm cho các giáo tổ một phương đều trái tim phát lạnh và sợ run. Đó là khí căn nguyên chân chính của nó. Nhưng mà khi cái loại áp lực cực lớn này cuồn cuộn tới phía trước, lại thấy thân thể của bé phát ra hào quang tường hòa, rồi hiển hóa ra cái loại dị tượng này, vượt qua dự liệu của mọi người. Thần U dường như đang cực kỳ thống khổ, nhất là sau khi đối mặt với hào quang phi tiên của cô bé, lại run rẩy, căn nguyên chí cường của nó đủ ngạo thế, nhưng mà lúc này lại gầy yếu không thành hình dáng gì. Toàn thân nó phát run, đang từng bước một lùi về phía sau, rồi sau đó lại ôm đầu rống lớn, chứng cho vầm trời đều vỡ nát. Các đám mây ở trong phạm vi mấy trăm dặm đều tán loạn. Một màn này mọi người càng thêm sợ hãi. Đứa nhỏ này quả nhiên là con của đế, không hổ là huynh trưởng của thần minh. Xảy ra vấn đề vẫn còn tuyệt thế đáng sợ như vậy. Cuối cùng, thần U phát cuồng vừa thối lui vừa khóc lớn. Đó là sợ hãi phát ra từ bản tâm nó, dường như nó đã thấy được chuyện đáng sợ nhất. Ta nhận thua! Thần minh cao giọng nói, đây là huynh trưởng của gã. Gã không có khả năng đối đãi như là đứa con của mình, không cần tôi luyện cái gì cả. Trong lòng vừa kính sợ vừa hâm mộ, rất nhanh tiếp dẫn đưa huynh trưởng của gã trở về. Nhưng mà ngay lúc đó, thần minh còn không có chạm đến hào quang tường hòa của cô bé. Chỉ là hơi đến gần một chút thôi thì gã liền cảm giác được, như bị ngọn núi lớn muôn đời trấn áp, gần như không hít thở được. Thần minh quá khiếp sợ rồi, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Cô bé này là ai? Như thế nào có thể như vậy được chứ? Lực đạo như vậy không nên xuất hiện trên người cô bé. Gã không nói một câu, rất nhanh mang theo huynh trưởng của mình bay ngược ra ngoài. Cho đến khi rời xa những hào quang tường hòa kia, gã mới thở phào một cái. Vừa rồi lại có chút chịu không nổi. Quá rúng động. Hết tập 381 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.